cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 394, từ cổ phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà sát nói xong, đôi mắt trống rỗng của Lưu Vân Bạch lập tức sáng như tuyết. Ngươi nói đúng. Đi thôi, còn rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm. Bên này, Vân Chân sau khi rời khỏi cái sân kia, không lập tức rời đi. Nàng dựa vào vách tường trên hành lang, ngẩng đầu nhìn tuyết ngoài mái hiên, đầu trống rỗng. Con người rốt cuộc cũng không phải máy móc, nếu là người máy, muốn quên chuyện nào đó, chỉ cần lập trình ấn nút là được. Nhưng con người lại không giống, người là động vật có tình cảm phức tạp, muốn quên một người, muốn quên một loại tình cảm không hề đơn giản như vậy. Lạch cạch, đúng lúc này, Vân Chân nghe tiếng có người tới đây. Nàng vừa muốn quay đầu, cổ liền cứng đờ, cắn môi, không nói gì. Triệu Húc nâng tay, ra hiệu cho Nguyên Bảo ở đây, sau đó một mình đi về phía Vân Chân, ở phía sau cách nàng ba bước thì dừng lại. Nàng ổn chứ? Triệu Húc nhìn tấm lưng nàng, sắc mặt phức tạp. Vân Chân đưa lưng về phía hắn, sau khi nghe hắn hỏi, nhíu mày. Thiếu gia hỏi loại nào? Nếu thiếu gia muốn hỏi gần đây nô tỳ sống tốt không, nô tỳ sống rất tốt, đa tạ thiếu gia quan tâm. Nhưng nếu thiếu gia hỏi cảm giác bị hạ tử cổ vào người thế nào, vậy hiện tại nô tỳ không có cách nào nói ngài biết. Dù sao, nô tỳ cũng không cãi lời thiếu gia, cho nên nô tỳ cũng không rõ cảm giác tử cổ phát tác là thế nào. Vân Chân nói xong, thật lâu sau, phía sau mới truyền tới tiếng của Triệu Húc. Vậy ư, giọng của hắn nghe qua có chút suy yếu, giống như đang nỗ lực áp chế sự thống khổ nào đó. Vân Chân theo phản xạ muốn quay đầu nhìn, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ giữa nàng và Triệu Húc lúc này, nghĩ tới giữa bọn họ hiện tại chẳng có gì cả, nghĩ tới hắn cũng không nàng quan tâm, dù sao trong mắt hắn, nàng chỉ là nha hoàn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, Vân Chân cố nén chua xót trong lòng, ép buộc bản thân dùng giọng bình tĩnh nhất để nói. Chẳng lẽ không phải sao? Cũng sắp tới thời gian rồi, nô thì còn phải trở về làm việc cáo lui trước. Dứt lời, nàng lập tức nâng bước rời đi. Nếu giờ phút này nàng quay đầu nhìn một chút, có lẽ tương lai sẽ không hối hận. Thiếu gia ngài làm sao vậy? Vân Chân vừa đi, Triệu Húc liền ôm ngực quỳ xuống, Nguyên Bảo sợ hãi chạy tới kinh hoàng muốn nâng hắn dậy. Nhưng, Nguyên Bảo vừa tới trước mặt đã bị sắc mặt hắn lúc này dọa sợ. Triệu Húc ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, trán ròng ròng mồ hôi. Thiếu gia, ngài đừng dọa Nguyên Bảo. Nguyên Bảo bị bộ dáng này của Triệu Húc dọa tới hai chân mềm nhũn. Nguyên Bảo đi tìm đại phu cho ngài, ngài kiên trì. Ngàn vạn phải kiên trì. Đừng tìm, Triệu Húc cố nén đau đớn, vẫy tay gọi Nguyên Bảo lại. Nhưng ngài như vậy, Nguyên Bảo nhất thời không biết làm sao. Chịu đựng sẽ qua thôi. Đừng tìm đại phu. Đừng để, mẫu phi, biết, Triệu Húc nói xong, trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống đất. Thiếu gia, Nguyên Bảo thét chói tai. Cách chương.